Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 9, ngày thứ 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tối ngon đến bất ngờ, Trúc Kim Hạ ăn liền hai bát đốn trâu tròn mắt kinh ngạc, giỏi đấy cô giáo Trúc, nhìn dáng người chẳng ai nghĩ cô ăn khỏe thế. Trúc Kim Hạ ngại ngùng đặt bát cơm xuống, bình thường tôi ăn không nhiều vậy đâu, chắc chắn là do cả chặng đường vất vả, tiêu hao quá nhiều thể lực. Đốn trâu cười, không sao, nộp thêm tiền ăn là được. Thời tự liếc mắt nhìn sang, tiền ăn, Đốn Châu gật đầu, đúng vậy, ăn cơm không cần nộp tiền ăn sao, vậy sao em không nộp, khụ khụ, Đốn Châu bị sặc cơm, lén lén nháy mắt ra tín hiệu với Thời tự. Không phải anh đã hứa với chú Vượng là sẽ chăm sóc em sao? Hơn nữa em còn giúp anh nấu cơm mà, trong lòng cậu thầm mắng Thời tự là đồ ngốc, người trong nhà không nộp tiền ăn cũng được đi, chẳng lẽ giáo viên từ ngoài vào cũng ăn trực ở ké nhà cậu sao? Kết quả cho thấy Thời tự đúng là đồ mốc thật. Rõ ràng Trúc Kim Hạ đã nói là sẽ nộp tiền ăn rồi mà anh ta cứ nhất quyết không nhận. Đốn Châu ở bên cạnh vừa lấy tay chọc chọc vừa lấy chân dẫm dẫm. Thời tự vẫn coi như không biết. Cuối cùng Đốn Châu không nhịn được nữa. Mặc kệ Trúc Kim Hạ đang ngồi đối diện mà nói to. Thời tự, anh có bị ngốc không vậy? Cái gì nên nhận thì phải nhận chứ. Được rồi. Đó là tiền chứ có phải cục cứt đâu mà anh thù oán vậy. Đốn Châu, Thời tự đặt bát xuống. Anh hơi mạnh tay một chút làm chiếc bát vừa chạm vào mép bàn đã phát ra tiếng động trầm đục. Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi. Ánh mắt anh mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Đốn Châu do dự. Có thể thấy, uy quyền tích lũy lâu ngày thật không thể xem thường. Nhưng mà oán giận tích tụ cũng đã lâu lắm rồi nhé. Đốn Châu kìm nén một chút nhưng không nhịn được, vẫn tiếp tục nói. Em nói sai sao, trường học này đâu phải của anh, suốt ngày móc tiền túi ra, ôi chao, anh thật là cao thượng, thật là vĩ đại, làm cho người khác phải dè sẻn từng đồng. Tiền điện anh ứng trước hồi đầu năm, giờ lấy lại được chưa? Trước Tết còn mua quần áo mùa đông cho học sinh, mỗi đứa một bộ, anh soi gương trước khi ra khỏi nhà chưa vậy, nhìn lại xem bản thân mặc cái đồ rách dưới gì kia. Người biết chuyện thì bảo anh nghèo kết xác. Người không biết còn tưởng anh là nhà từ thiện, tỷ phú nào đó. Đốn Châu thao thao bất tuyệt, Thời tự bất ngờ đá một cái vào chân ghế, suýt chút nữa làm cậu ngã sấp mặt. Nói đủ chưa, Thời tự nhìn chằm chằm Đốn Châu, ánh mắt lạnh lùng. Căn phòng bỗng chốc im lặng, Trúc Kim Hạ bưng bát không giả vờ húp canh, chỉ hận không thể vùi mặt vào trong bát. Sự việc kết thúc bằng việc Đốn Châu mắt đỏ hoe, vừa hét lên. Em sẽ mách chú Vượng. Vừa chạy ra khỏi ký túc xá như một đứa trẻ chưa lớn. Vài giây sau, nghe thấy tiếng đứa trẻ gầm lên giận dữ ngoài cửa sổ. Mấy đứa làm gì đấy? Trốn ở đây chép bài tập à? Muốn chết hả? Trước mặt những đứa trẻ thực sự, Đốn Châu lại trở thành người lớn. Trúc Kim Hạ đang vỉnh tay nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thời tự đối diện bất ngờ ngẩng đầu lên. Uống không khí ngon lắm sao? Cô im lặng đặt bát xuống. Thêm một bát nữa. Lắc đầu. Tranh thủ lúc Thời tự dọn bát, cô hạ giọng nói. Tiền ăn tôi sẽ trả, anh cứ yên tâm nhận đi. Thời tự vẫn tiếp tục dọn dẹp, tôi đã nói là không nhận mà, vẫn nên nhận đi, tôi vừa không biết nấu cơm, lại không biết rửa bát. Trúc Kim Hạ cố gắng xoa dịu bầu không khí, từ nhỏ tôi đã không thích làm việc nhà, bà tôi hay nói tôi lớn thế này rồi mà rửa bát vẫn không sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đến đây để dạy học. Không có lý nào lại không lo nổi bữa cơm. Cuộc giằng co kết thúc bằng việc Thời tự kiên quyết không nhận tiền. Anh nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa vào chậu nhựa, bưng chậu đi ra cửa. Đi thôi, Trúc Kim Hạ ngẩn người. Đi đâu, dạy cô rửa bát, bước ra khỏi ký túc xá giáo viên, trời đã tối đen. Nhiệt độ trên núi thấp, ban đêm càng lạnh hơn, gió đêm thổi đến mang theo hơi lạnh. Thời tự bảo cô quay lại mặc thêm áo khoác, không cần đâu. Chẳng phải anh muốn dạy tôi rửa bát sao? Trúc Kim Hạ lẩm bẩm, nói mấy câu khách sáo để anh yên tâm nhận tiền ăn thôi. Ai lại chẳng biết rửa bát cơ chứ? Thời tự đặt chậu vào bồn rửa, lùi lại một bước. Vậy cô biểu diễn đi. Trúc Kim Hạ liếc mắt, vặn vòi nước, động tác thuần thục cầm miếng bọt biển, bóp nước rửa bát. Nhưng khi chạm vào nước, cô dùng mình một cái. Cái bát rơi đánh, choang, vào bồn rửa, may mà không vỡ. Một tiếng cười khẽ vang lên, Thời tự cầm lấy miếng bọt biển trong tay cô. Màn biểu diễn kết thúc, Trúc Kim Hạ đỏ mặt tía tai, liên tục giải thích là nước quá lạnh, cuối cùng cũng chỉ giành lại được quyền lau bát. Bữa tối của ba người, 10 cái bát, lúc nhận lấy chiếc đĩa cuối cùng từ tay thời tử, dưới ánh đèn vàng le lói trên đầu, cô nhìn thấy 10 ngón tay đỏ ửng vì lạnh của anh. Ngày mai để tôi rửa cho. Không cần đâu, thời tử cho bát vào chậu, cố ý lấy ra cái bát cô làm rơi lúc nãy, chỉ vào vết mẻ bên mép. Con người tuy quý, nhưng bát đĩa cũng có giá trị của nó. Trúc Kim Hạ, cô lại hỏi, nước sông lúc nào cũng lạnh thế này à, mùa đông còn lạnh hơn. Tôi cứ tưởng mùa hè nhiệt độ cao, nước sẽ ấm hơn một chút. Vậy lúc trưa cô rơi xuống có thấy nó ấm không? Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Bước vào ký túc xá, Trúc Kim Hạ đặt mạnh chai nước rửa bát lên kệ bếp, im lặng đi ra ngoài, không ngờ lại bị thời tự gọi giật lại. Chờ chút, anh đẩy cửa phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo bàn học ra một chiếc điện thoại cũ. Cứ dùng tạm cái này đi. Trúc Kim Hạ ngẩn người. Trong tuần tôi không rời trường được, chỉ có thể đợi đến cuối tuần chờ cô xuống thị trấn sửa điện thoại. Thời tự dừng một chút rồi nói tiếp. Laptop cũng vậy, người này bị sao vậy nhỉ? Cứ vừa đánh vừa xoa thế này. Thật khó hiểu, thậm chí, khi nhìn thấy cô ra ngoài xách nước, thời tự còn đích thân xách giúp cô vào tận nhà. Cái xô nước nặng trĩu khiến lòng bàn tay cô đỏ ửng, vậy mà trong tay anh ta lại nhẹ như không. Cô từ chối, nói không thể lúc nào cũng làm phiền anh được. Thời tự không quay đầu lại, cô dạy học giúp tôi làm việc vặt giúp cô, huề nhau. Trúc Kim Hạ nhất thời không nói nên lời, quay đầu lại, lũ trẻ đã xếp hàng ngay ngắn. Mỗi đứa tự mình xách nước, sau đó bưng những chiếc chậu siêu vẹo, ngồi xổm trên sân trường rửa mặt, rửa chân. Bên cạnh có giáo viên giám sát, tập trung rửa mặt đi, rửa cho sạch vào, đứa nào còn để bị báo cáo là chân bốc mùi, khiến cả phòng ngủ bị vạ lây không ngủ được thì ra sân ngủ cho tôi. Trúc Kim Hạ bật cười, quay đầu lại nhìn tòa nhà nhỏ cách đó không xa, tường sơn màu vàng sáng, khung cửa sổ kiểu Tây Tạng được sơn đủ màu sắc sặc sỡ. Dường như cũng không đáng sợ như vậy, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại một lần nữa ngẩn người. Bầu trời nơi khe núi nhỏ hẹp, hai bên là núi cao. Trong khoảng trời đêm hạn hẹp ấy, những vì sao lại tỏa sáng vô hạn. Nhận thấy người phía sau đã dừng bước, thời tự quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu. Anh nhìn xem, thời tự ngẩng đầu, khó hiểu. Nhìn gì, anh không thấy sao? Trúc Kim Hạ dừng lại, cô chợt nhận ra rằng, những người sống ở đây có lẽ đã quen với sự khó khăn, nghèo đói của núi rừng, và cả khung cảnh lãng mạn không đáng nhắc đến này. Không có gì, nhưng với cô, mọi thứ đều mới mẻ và đẹp đẽ. Với tâm trạng như vậy, cô chào tạm biệt thời tử ở cửa ký túc xá. Thời tử lại dặn dò lịch trình của ngày hôm sau, câu nói cuối cùng hiếm khi không còn khiến người khác tức giận. Hy vọng cô sẽ thích nơi này. Trúc Kim Hạ mỉm cười, chân thành nói. Chắc chắn rồi, cô trở về ký túc xá, sắp xếp lại vali ướt sũng, treo phần lớn quần áo lên, sau đó đun nước lau người qua loa. Bạn thấy đấy, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không muốn. Sự lạc quan đó kéo dài cho đến khi bàng quang của cô căng tức, buộc cô phải cầm đèn pin đi vệ sinh. Sau khi lao vào và lao ra khỏi đó với tốc độ nhanh nhất, Trúc Kim Hạ đã từ bỏ sự lạc quan trước đó. Được rồi, trên đời này vẫn có một số việc mà ngay cả người có lòng cũng không thể giải quyết được. Ví dụ như, làm sao để giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc, và làm sao để cố gắng không nôn hết thức ăn vừa ăn vào bụng. 7 giờ rưỡi sáng, Trúc Kim Hạ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô đã có một giấc ngủ ngon hiếm có, bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ. Đáng lẽ ra không nên như vậy. Dù sao ngoài cửa sổ là dòng sông cuồn cuộn, lại ở trong một môi trường xa lạ, ít nhất cũng phải mất ngủ một lúc chứ, coi như là thể hiện sự tôn trọng. Trong chuyện cổ tích, các nàng công chúa, dù được lót giường bằng 10 lớp bông, 8 lớp vải, vẫn có thể bị hạt đậu trên giường đệm làm cho đau lưng mỏi gối, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô, Trúc Kim Hạ, tuy không phải là công chúa, nhưng dù sao cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé. Vậy mà lại ngủ một mạch đến tận sáng. Thật là phi logic. Trong lúc chờ ấm nước sôi, Trúc Kim Hạ do dự cầm lấy chiếc điện thoại mà thời tự đưa cho cô hôm qua. Có lẽ là cái anh ta từng dùng, kiểu dáng cũ của vài năm trước, thương hiệu Bình Dân. Tuy là điện thoại cũ nhưng rất sạch sẽ, nếu không phải kiểu dáng cũ, thoạt nhìn cứ tưởng là mới. Cô sạc đầy pin, sau khi khởi động máy thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, không hề được khôi phục cài đặt gốc. Giống như chính con người anh vậy, điện thoại cũng gọn gàng, ngăn nắp, không có chút gì lòe lòe. Pin đã đầy, báo thức cũng đã được đặt, nhưng cô vẫn chưa lắp SIM vào. Sau khi xảy ra chuyện với Vệ Thành, ngày nào cô cũng sống trong tình trạng bị thông tin oanh tạc, cho dù là lời hỏi han của bạn bè hay là sự chất vấn của người thân đều khiến cô mệt mỏi đối phó. Vì vậy, cô quyết định không lắp SIM, nói đi cũng phải nói lại, giấc ngủ ngon này có lẽ là nhờ không bị ai làm phiền. Trúc Kim Hạ thở dài, rút SIM từ điện thoại của mình ra, lắp vào chiếc điện thoại của Thời Tự. Con người ta cuối cùng cũng phải trở về với thực tại, hôm qua là ngày đi báo cáo, vậy mà lại mất tích một ngày một đêm, mọi người chắc hẳn đang rất lo lắng. Quả nhiên, vừa có sóng, điện thoại liền reo lên một tràng dài. Vô số tin nhắn ùa vào, hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Bà nội, phẩy chấm, Viên Phong, đây là hai cái tên xuất hiện nhiều nhất. Mẹ Vệ Thành, ba cuộc gọi nhỡ, đây là chuyện thường ngày ở huyện, gọi điện đến để tranh luận, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đăng nhập vào WeChat còn đáng sợ hơn, tin nhắn chưa đọc lên tới 99. Viên Phong, đến nơi chưa? Viên Phong, sao không trả lời tin nhắn? Viên Phong, người đâu rồi? Tin nhắn của Viên Phong lúc đầu còn rất thoải mái, giả vờ tức giận, cho đến khi cuối cùng thì sốt ruột như lửa đốt. Mỗi một dấu chấm câu đều khiến người ta giật mình thon thót. Trúc Kim Hạ, không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Rốt cuộc là cậu đi dạy học tình nguyện hay là bị người ta bắt cóc rồi hả? Người đâu? Người đâu? Không nghe điện thoại là tôi báo cảnh sát đấy. Mẹ kiếp, mất tích chưa đến 24 tiếng đồng hồ thì không được báo cảnh sát. Cái quy định chết tiệt này là ai đặt ra vậy? Cậu có biết là bà nội cậu gọi điện cho tôi suốt? Không tìm thấy cậu bà ấy sắp lo chết rồi đây này. Trúc Kim Hạ vội vàng trả lời. Vậy cậu nói với bà ấy thế nào? Ban đầu cô tưởng Viên Phong sẽ trả lời muộn hơn một chút. Dù sao cậu ta cũng làm công việc hành chính, không cần lên lớp. Với tính cách của cậu ta thì chắc chắn sẽ ngủ nướng. Không ngờ đối phương gần như trả lời ngay lập tức. Viên Phong, ồ, đây là còn sống hay là chết đi sống lại vậy? Chưa kịp để cô trả lời, cậu ta đã gọi điện thoại tới. Nói thế nào được? Tôi mà dám nói cậu nghe lời khuyên của tôi đi dạy học tình nguyện, bà cụ sẽ đến trường xé xác tôi ra mất. Vậy cậu đã nói gì? Nói là điện thoại cậu hết pin rồi, mấy hôm nay bận quá, chắc là về nhà lăn ra ngủ luôn, tỉnh dậy nhất định sẽ gọi lại. Trúc Kim Hạ bật cười, nghe vậy, Viêm Phong càng tức giận hơn. Còn cười được à, Trúc Kim Hạ, cậu muốn dọa chết ai hả? Chuyện đi dạy học tình nguyện là do tôi xúi giục cậu đi đấy. Cậu cứ thế mà đi biệt tâm, mất liên lạc, cậu muốn dọa chết tôi để tôi được thừa kế khoản vay mua nhà, vay mua xe của cậu à? Ngoài cửa sổ là dòng sông cuồn cuộn, trên cây là chim hót líu lo, ánh nắng cao nguyên xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, in trên mặt đất những vệt sáng vàng rực rỡ. Tiếng cười của Trúc Kim Hạ càng lúc càng vui vẻ, Viên Phong cao giọng, cười, cậu còn cười được à? Trúc Kim Hạ, cậu có còn lương tâm không vậy? Cười thêm cái nữa xem nào. Trước khi Viên Phong bị tức đến đột quỵ, Trúc Kim Hạ vội vàng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Ban đầu Viên Phong còn đang mắng mỏ không ngừng, nghe nói cô bị rơi xuống sông, cậu ta lại bắt đầu lo lắng, sự lo lắng và bực bội xen lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành tiếng khịt mũi giận dữ. Nhìn cậu bây giờ nói chuyện đầy khí thế như vậy, đúng là tai họa thì sống lâu ngàn năm, mạng lớn đấy. Trúc Kim Hạ thuận theo lời cậu ta, nói đúng vậy. Đúng vậy, hai chúng ta cùng hội cùng thuyền, cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Viên Phong nói, cậu không nhìn thấy, lúc nãy tôi đi đường suýt chút nữa thì hồn vía lên mây, run như cầy sấy, lúc nãy còn có người tưởng tôi bị động kinh, định gọi 120 đưa tôi vào bệnh viện đấy. Cậu ta chút giận một hồi, cuối cùng vẫn là câu hỏi thăm, trường học có tốt không, cậu có ổn không? Trúc Kim Hạ báo tin vui không báo tin buồn, nói mọi thứ đều tốt. Nói chuyện được vài câu, cô nhìn đồng hồ, tôi sắp đến giờ lên lớp rồi, tan học nói chuyện tiếp. Trước khi cúp điện thoại, cô vẫn không nhịn được, này Viên Phong, hả, cụm từ, bà nội cậu, không thể dùng liền nhau như vậy được, nếu không cứ động một tí là, bà nội cậu, dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa, từ đó đọc là, yểu vô âm tín, không phải, chim vô âm tín. Cậu mới là chim, cả nhà cậu đều là chim. Cuối cùng, với mối quan hệ của chúng ta, tôi không thể thừa kế khoản vay của cậu được. Hay là cậu cứ tiếp tục mất tích đi. Cúp máy đây, Viên Phong cúp máy cái. Bụp, Trúc Kim Hạ cảm thán. Cô đường đường là người có học thức. Sao bạn thân của cô lại là một tên mù chữ thế này? Không ngờ, trong lớp học còn có một đám mù chữ thực sự đang chờ cô. Cách chương.